Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Giả Cát Minh này thật là biết tìm việc làm cho chính mình. Thành phố Tân Hải còn có một con huyết thi nữa. Giả Cát Minh thật sự nói như vậy sao? Hiện tại Diệp Phong vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng, bởi vì chính mình chỉ là nghe nói qua Tiêu Tử Quan, nào có tuyệt kỹ đối phó cái gì. Đúng vậy, lúc ấy tao còn suy nghĩ người này là ai. Suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng lại là tiểu tử ngươi. Quan Tà biểu hiện thực là vui vẻ. Diệp Phong không vui, hắn hiện tại mới hiểu được vì sao Quan Tà sẽ ở thời gian trước khi mở họp quan trọng như vậy đi ra nghênh đón chính mình. Thì ra là cùng tình cảm không có quan hệ, thuần túy là thời điểm nghênh đón Chúa Cứu Thế, thuận tiện đem chính mình nghênh đón đi vào. Ta cảm giác chuyện này có thể là có chỗ nào nhầm lẫn. Diệp Phong không muốn lừa Quan Tà. Ta không biết tuyệt kỹ đối phó Tiêu Tử Quan cái gì. Ha ha ha ha. Kỳ môn độn giáp thật là thần. Lúc ấy Gia Cát Minh đã nói qua, vị quý nhân kia kỳ thật cũng không biết trên người chính mình có tuyệt kỹ đối phó Tiêu Tử Quan. Chỉ cần hắn thấy được, liền nhất định minh bạch. Diệp Phong sửng sốt một chút, trong lòng hỏi thăm một lần tổ tông tám đời nhà Gia Cát Minh. Không được, lão tiên sinh Gia Cát Lượng không có xấu như hắn. Vậy để ta đây nhìn xem đi. Nếu lời nói đều nói đến mức độ này, Diệp Phong không còn lý do đùn đẩy, đành phải đáp ứng. Kết quả mà chư vị trưởng lão thảo luận cũng là từ Diệp Phong đảm đương trọng trách. Sinh tử của nhà họ Quan đều ở trên người Diệp Phong. Quan Tà mang theo Diệp Phong đi đến một căn phòng ở hậu viện, đẩy cửa ra, ba cái Tiêu Tử Quan bày song song ở trung tâm đại đường. Quả nhiên cùng đồn đãi giống nhau, ba chiếc quan tài này nhìn qua chính là chất liệu đồng thau, chỉ có một chỗ khe hở nhỏ ở miệng quan tài, rộng khoảng bằng lòng bàn tay. Diệp Phong đi qua đem Văn Vương đao mộc kiếm cắm vào, mãi cho đến phía dưới chỗ cái miệng nhỏ nhất, kiếm gỗ đào vẫn như cũ không có thấy đáy. Đừng lao lực, ta cũng đã dùng thước đo đo đạc qua, thế nhưng thứ này giống như là biết sinh trưởng, số đo mỗi lần biến một số, sau đó ta liền từ bỏ. Quan Tà nói. Thiết kế của Tiêu Tử Quan tuy rằng là hiệu quả phong ấn, nhưng là đồng dạng, yêu tà bên trong cũng có thể lợi dụng Tiêu Tử Quan đối với chính mình tiến hành một cái tác dụng bảo hộ, liền tính trực tiếp đem thuốc nổ bỏ vào và kích nổ, thương tổn sẽ chỉ là đồ đồng mà không phải là yêu tà bên trong. Ngũ lôi phù khẳng định cũng là vô dụng, ném vào một chút phòng trường cũng sẽ bị Tiêu Tử Quan này hấp dẫn. Diệp Phong đối với quan tài đồng thau này gõ gõ đánh đánh, quan sát đại khái một canh giờ, vẫn là lắc đầu nói. Ta không có biện pháp, trừ phi thả ra dùng đạo pháp đánh tan. Nhưng ba quỷ quái này nếu cùng nhau ra tới, thật đúng là phiền toái không nhỏ. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Quan Tà không để bụng nói. Ta giết một con, người giết một con, giữ lại một con quan gia chúng ta hợp lực, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Người còn rất lạc quan. Diệp Phong cau mày nói. Ba quỷ quái này bị phong ấn đã hơn 1000 năm có thừa. Mỗi yêu tà tu vi phỏng chừng đều sắp đến cấp bậc ma. Sau khi ra tới, âm đức của chính mình không đủ, nói không chừng còn phải chết ở tại đây. Vậy có thể làm sao bây giờ? Còn có thể bị mấy quỷ quái này hù chết sao? Quan Tà cười cười nói. Trước tiên bày trận đi, là một cái phòng ngự bước đầu với ba con quỷ quái này. Diệp Phong trầm ngâm nói. Hiện tại lạc quan nhất chính là bọn họ còn có được thời gian, có thể là một ít sách lược ứng đối. Được, bài trận là sở trường của ngươi, yêu cầu vật liệu gì cứ nói cùng ta. Sinh phù 16 tấm, hầu gà 16 cái, dẫn hồn hương 36 cây, xích tiêu 20 cân, 3 khối tử ngọc, lại tìm 8 người sinh ra vào lúc mặt trời mọc, đồ vật còn lại đều không cần. Mẹ nó! Quan Tà nghe xong vật liệu mà Diệp Phong yêu cầu, trực tiếp mắng ra tiếng. Đây là ngươi muốn đem tiền vốn của nhà quan gia chúng ta đều ném đi sao? muốn tiền hay muốn mệnh? Diệp Phong liếc mắt nhìn quan tà một cái. Ta muốn biện pháp hữu hiệu. Quan tà tức giận trả lời. Người tin tưởng trận pháp này có thể đối với bà lão yêu kia có tác dụng hay không? Thử xem đi. Quan tà thực vô ngữ, thở dài một hơi, đi ra ngoài làm chuẩn bị. Quan gia mấy chục năm tích chứa, nếu là tiêu tiền đơn thuần còn dễ nói. Thế nhưng mấy thứ Diệp Phong muốn này, cơ hồ đều là cấp bậc pháp khí của đạo gia. Sinh phù là phù ẩn chứa sức sống, được tạo thành bằng cách đem máu của 16 loài động vật bất đồng thấm ở trên phù chú. Hầu gà chính là bộ phận phát ra tiếng gáy của gà trống. Dẫn hồn hương là từ bị ngạn hoa làm thành hương nến. Xích tiêu là một chủng loại đặc thù bên trong hồng tiêu, thập phần chân quý, có thể so với vàng. Tử ngọc lại là ngọc bội được đào ra từ bên trong mộ táng. Chỉ cần là 20 cân xích tiêu đều đủ để quan tà có một trận thịt đau. Tử ngọc càng là dù ra giá nào cũng không có người bán. Mà dẫn hồn hương kia càng là yêu cầu DMT mới có thể đạt được. Lăn lộn ước chừng mấy giờ, quan tà đem toàn bộ đồ vật đều chuẩn bị tốt đặt ở giữa hậu viện. Lúc này mặt trời đã lặn về hướng tây, tiếp cận trạng vạng. Người giúp ta bày trận, Diệp Phong nói với quan tà. Trước tiên bố trí bát dương trận. Bát dương trận còn được gọi là kim trung cháo, là một loại trận pháp giam cầm ác quỷ, có điểm cùng loại với mượn dương, làm 8 người sống đứng ở trên mắt trận. Mỗi người đều có được toàn bộ lực lượng của bát dương trận, tương đương với dùng 8 người cùng với dương khí tới bảo hộ trận pháp này. 8 người này tất cả đều là cao thủ mà quan tà chọn lựa từ trong gia tộc, dùng cho bước đầu tiên làm suy yếu đối với bà con yêu tà này. Bát dương trận phối hợp với 8 người công kích, ít nhất sẽ suy yếu một nửa lực lượng của bà yêu tà này. Bát dương trận thường mau liền bố trí xong, Diệp Phong liền đem quan tà dẫn tới ngoại viện, nói kế tiếp sẽ bố trí đàn dương trận. Đàn dương trận là một loại đem hai trận pháp tiếm dương trận cùng với cúc âm trận của Mao Sơn hợp thành một trận pháp. Tiếm dương trận chủ yếu là một loại trận pháp dựa vào sinh phù hầu gà dùng để hư trương thanh thế. Tiếm dương trận vừa ra, dương khí của người thi thuật sẽ bị 16 tấm sinh phù phân ra thành 16 phần. Súc sinh rất khó phân rõ nơi nào là người thi pháp, nơi nào là sinh phù, cho nên sẽ mù quáng công kích. Cúc âm trận là một loại trận pháp gây ông đập lưng ông, đóng cửa thả chó. Loại trận pháp này mượn 36 cây dẫn hồn hương ở trước mặt ác quỷ hoặc là súc sinh, xây dựng ra một cái khí tràng giả tạo giống như cường đại dị thường, nhưng lại cố ý muốn bán cho đối phương một cái sơ hở. Một khi đối phương tiến vào liền ra không được, trừ phi đem người thi pháp đánh bại. Đấy cũng là khảo nghiệm năng lực bản thân đối với người thi pháp. Người bảo vệ đàn dương trận. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của quan tà, đi ra sân tới cửa chính của tiền viện. Một đạo trận pháp cuối cùng, đó là điệu hỏa trận. Đây là một loại trận pháp lấy xích tiêu làm nguyên liệu, phí tổn rất cao, có thể hóa giải oán khí, vỡ vụn thân quỷ. Phương pháp là trước tiên đem ác quỷ đẩy vào tử ngọc, sau đó lấy điệu hỏa phù phối hợp với xích tiêu đốt lên. Lúc mà tử ngọc vỡ ra, đó là thời điểm yêu tà kia hồn phi phách tán. Ba cái trận pháp không có chỗ nào mà không phải là trận pháp đỉnh cấp của Mao Sơn. Diệp Phong cảm giác liền tính ma vương trên núi Himalaya kia xuất thế cũng có thể làm cho hắn ăn mệt một trận. Làm xong hết thảy những việc này, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, màn đêm bắt đầu bao phủ ở đại viện quan gia. Người bên trong toàn bộ đã được sơ tán, canh giữ ở bên ngoài cửa thôn. Nếu đồ vật bên trong tiêu tử quan liền phá ba trận pháp kia, quan gia nhất định sẽ liều mạng chiến đấu. Vương Mập cũng mang theo một chúng nữ quyến, cũng đứng ở bên ngoài cửa thôn. Vừa lúc bọn họ có thể nhìn từ xa đến Diệp Phong đang đả tọa ở trong trận pháp, không khỏi đổ mồ hôi vì hắn. Vương đạo trưởng, ca ca hắn hẳn là sẽ không có việc gì chứ? Hạ Tí Hàm khẩn trương đến mức đều muốn té xỉu. Yên tâm đi, lần này vận dụng ba cái trận pháp đỉnh cấp, còn có người truyền thừa của trấn hồn linh khế, nhất định không thành vấn đề. Vương Mập an ủi nói. Thư Băng lại là hừ lạnh một tiếng. Ở đây giả bộ lo lắng có ích lợi gì? Có bản lĩnh ngươi cùng đi hỗ trợ đi. Vậy vì sao cô không đi hỗ trợ? Cô không phải là đại tiểu thư của núi Long Môn sao? Hà Tí Hàm phản bác nói. Bổn tiểu thư muốn đi, chính là bọn họ không cho. Thư Băng nhún nhún vai, bổn tiểu thư vẫn là so với tiểu tiện nhân nào đó không dùng được có giá trị hơn nhiều. Người... hai vị tỷ tỷ đừng cãi nhau nữa. Diệp ca ca giống như đứng dậy. Duyên Nhi hét lớn, chỉ vào Diệp Phong ở nơi xa mới vừa đứng dậy. Bọn chúng tới. Diệp Phong đem kiếm gỗ đào gắt gao nắm ở trong tay, cảm giác được tà khí vô tận từ hậu viện bộc phát ra tới. Ba con quỷ này hợp lại tu vi, chỉ sợ thật sự tới cấp bậc ma vương rồi. Quán tà, châm dẫn hồn hương. Diệp Phong cảm giác dương khí ở bát dương trận đang nhanh chóng suy nhược. Trận pháp thứ nhất rõ ràng kiên trì không được bao lâu. Nhưng kỳ quái chính là giữa hậu viện thế nhưng không có truyền ra chút tiếng vang nào. Quan tà đã nhận ra điểm này, đem 36 cây dẫn hồn hương châm lửa, phân biệt đặt ở chỗ mắt trận. Sau đó ngón tay bấm quyết, trong ánh mắt phát ra hào quang vô tận. Ngọc khả toái nhi, bất khả cải kỳ bạch. Trúc khả phần nhi, bất khả hủy kỳ tiết. Hậu nhân quan tà, khấu thỉnh quan đế thượng thân. Chung quanh nổi lên một trận âm phong. Diệp Phong không phải lần đầu tiên xem chấn hồn linh khế phong thích, nhưng là không thể không nói, quan vũ bám vào người xác thật so với công tôn đồ kia tiêu sái gấp trăm lần. Gió thổi lay động quần áo của quan tà, trong mắt hắn đã là biến thành màu đỏ. Trong tay xuất hiện một thanh thanh long yển nguyệt đao từ cương khí ngưng tụ mà thành. Nhìn thoáng qua Diệp Phong cười, tiểu hữu này chính là người trợ giúp quan mỗ ta vượt qua kiếp nạn này sao? Thanh âm to lớn vang dội, rất có khí khái anh hùng dũng cảm. Đúng vậy. Diệp Phong không dám bất cẩn, thi hành đại lễ. Tam trận Mao Sơn khó tránh khỏi lãng phí, đàn dương trận này là đủ rồi. Tiểu hữu có thể hâm nóng một ly rượu, mỗ giết xong liền sẽ uống. Quan Vũ cười ha hả, đem thanh long yển nguyệt đao đeo ở phía sau, lẳng lặng nhìn đại môn hậu viện kia. Hâm rượu chém hoa hùng đã thành một thế hệ giai thoại, chẳng lẽ hôm nay hắn muốn hâm rượu chém tam yêu hay sao? Diệp Phong chỉ là cười cười, vẫn là gắt gao đứng ở trong trận pháp của mình, nhìn xem quan vũ này có thể bảo vệ đàn dương trận như thế nào. Đại môn hậu viện mở rộng, yêu không thấy, lại là trước tiên bay ra tới 8 người. 8 người này không thể nghi ngờ đều bị mất máu thịt, cả bộ phận trên người phần lớn bị thiếu hụt, thậm chí có ruột treo ở bên ngoài, hơi thở thoi thóp. Bọn họ đều là chỉ còn lưu lại một hơi, lại là tồn tại còn khó chịu hơn so với chết. Ba yêu vật này thực sự tàn nhẫn độc ác. Tam trận Mao Sơn hỗ trợ, thật đúng là quy mô hiếm thấy. Một trận cao giọng từ hậu viện truyền ra, bên trong đi ra một lão nhân cùng hai người trẻ tuổi cường tráng. Trong nháy mắt khi Diệp Phong nhìn đến ba người này, trực tiếp cả người đều là ngây ngốc. Ba người này thế nhưng là Tế Trần Tử, Nhị Sư Huynh cùng với Tam Sư Huynh. Không có khả năng, ba người bọn họ không phải đều đã hồn phi phách tán rồi sao? Nhưng vì sao sẽ từ bên trong Tiêu Tử Quan đi ra? Sao có thể? Diệp Phong cảm giác tà khí trên người bọn họ giống hệt như vừa rồi hắn đã cảm giác được, khẳng định là từ bên trong Tiêu Tử Quan kia ra tới. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại ca, tam đệ, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Quan Vũ kinh ngạc mở miệng, lúc này mới làm Diệp Phong biết là đã mắc mưu. Ba người này hẳn chính là đồng nhân ở trong Liêu Trai Chí Dị từng có ghi lại. Nghiêm khắc mà nói, hẳn là ba con đồng nhân mẫu. Năng lực đồng nhân là có thể làm lẫn lộn thị giác của con người, khống chế sự vật cảnh tượng mà đôi mắt người nhìn đến, thậm chí cũng có thể trực tiếp dẫn tới mù. Nhưng đồng nhân mẫu liền có thể thao tác đồng nhân. Các nàng lợi dụng đại lượng đồng nhân khống chế đôi mắt thế nhân, làm mọi người nhìn đến thế giới cùng với thế giới nguyên bản bắt đầu sinh ra bất đồng. Trái không được tám người kia ngay cả tiếng vàng cũng chưa kịp phát ra, thì ra là vừa đi lên đã mắc mưu, không có thể hạ thủ được. Hiện tại cũng là như vậy. Diệp Phong nhìn đến chính là đoàn người sư phụ, mà Quan Vũ nhìn đến lại là huynh đệ của hắn. Phương pháp đối phó đồng nhân chính là nhắm mắt lại, thời điểm mà chính mình cái gì cũng đều nhìn không thấy, ngược lại là thời điểm có thể phân biệt rõ hiện thực nhất. Quan nhị gia, nhắm mắt lại. Diệp Phong hét lớn, đồng thời nhắm lại hai mắt, dựa vào thanh âm phân biệt vị trí. Quan Thánh Vũ Đế là người cỡ nào? Thông qua tác dụng của chấn hồn linh khế cũng là bắt yêu nhiều năm, lúc này đương nhiên là minh bạch đáng mắc mưu. Sau đó nhắm mắt lại, đem thanh long yển nguyệt đao vung lên nói, hôm nay quan mỗ liền tới lãnh giáo mấy chiêu. Quan nhị gia đang dương trận. Diệp Phong mới vừa hô lên, thế nhưng đã muộn. Nguyên bản hiệu quả của tiếng dương trận có thể làm lẫn lộn nghe nhìn của ba yêu vật này, mà hiệu quả của cúc âm trận càng là sẽ đem cương khí cùng với khí thế của quan vũ tăng thêm mấy lần, tạo được một cái tác dụng kinh sợ. Kết quả hiện tại thì tốt rồi, chỉ là một hồi kích thích nho nhỏ, quan vũ thế nhưng liền mang theo thanh long yển nguyệt đao trực tiếp giết đến hậu viện. Vậy thì trận pháp của chính mình không phải là vải bố trắng sao? Trong lỗ tai của Diệp Phong vang lên thanh âm hỗn loạn phức tạp. Hắn cẩn thận phân biệt giữa cương khí cùng với tà khí đối đâm. Thực rõ ràng cương khí chiếm thượng phong, chỉ là theo thời gian trôi đi, cương khí càng thêm suy thoái, mà tà khí có dấu hiệu áp đảo ngược lại. Diệp Phong biết đây không phải là quan nhị gia không được, mà là chấn hồn linh khế của quan tà không chịu đựng nổi áp lực một chọi ba. Không kịp chờ đợi, Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ, lợi dụng Mao Sơn thần hành bộ nhanh chóng tới giữa hậu viện, sau đó mở mắt. Cảnh tượng mà chính mình nhìn tới đã sớm thay đổi, là bộ dáng ba thiếu nữ đùa giỡn trong nhà. Hơn nữa vị trí rõ ràng cùng với vị trí tà khí phát ra không giống nhau, đôi mắt là dựa vào không được. Quan nhị gia, tiến vào đàn dương trận. Diệp Phong hét lớn. Quan vũ này tuy rằng tự phụ rất cao, nhưng tại dưới tình huống sắp thất bại cũng không có bất cẩn, hướng tới phía sau đàn dương trận chui vào. Diệp Phong cũng theo dương khí của trận pháp cùng nhau tới bên trong, đồng thời đem lạc lôi quyết phóng thích ra tới. 13 tấm sinh phù ở nơi đó cũng bắt đầu nhiễu loạn nghe nhìn của ba con yêu kia. Trong khoảng thời gian ngắn, sau khi Diệp Phong mở ra đôi mắt, liền thấy được cảnh tượng chân thật. Quan vũ lấy một địch ba, mà ba người kia không có chỗ nào mà không phải là bộ dáng xấu xí. Đầu lưỡi kéo dài, bụng rất to, tuy là hình người nhưng lại lưng còng, trên tay bắt lấy rất nhiều tiểu nhân sử dụng làm chủy thủ. Thường mau, sinh phủ kia liền mất đi tác dụng, trong ánh mắt của Diệp Phong lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cúc âm trận bắt đầu có tác dụng, đem khí tức trên người quan vũ mạnh thêm mấy trăm lần, giống như thần tiên hạ phàm. Diệp Phong ở thời điểm nhắm mắt lại, trước mắt có phải đứng bản tôn của quan thánh đế hay không? Ba con yêu kia quả nhiên đã bị hù dọa, trong khoảng thời gian ngắn đã quên mất động tác. Lạc lôi quyết đánh ở trên người bọn chúng không ngừng làm suy yếu tà khí, mà bọn chúng cũng bắt đầu chạy trốn nhằm tránh né công kích của quan vũ. Cúc âm trận phối hợp với lạc lôi quyết có thể không ngừng suy yếu tà khí của ba con đồng nhân mẫu kia, cho đến thời điểm không sai biệt lắm dẫn tới trong địa hỏa trận, âm đức này liền có thể tới tay. Diệp Phong liền ở một bên nhìn, những yêu quái đó không thể ra khỏi cúc âm trận, trừ phi bọn chúng có thể đem quan vũ đánh ngã. Mà bọn chúng hiện tại liền ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, nói gì tới đánh ngã. Cúc âm trận chính là mục đích này. Liền ở thời điểm Diệp Phong cho rằng chuyện này xác định vững chắc sẽ thành công, ba con đồng nhân mẫu kia đột nhiên ba hợp thành một, tà khí hướng về phía Diệp Phong, làm cho thân hình hắn đều đứng thẳng không xong. Đồng nhân mẫu này bị ép cho nóng này. Tục ngữ nói, cho nóng này còn biết nhảy tường. Đồng nhân mẫu này bị quan vũ đuổi theo đánh, lúc này càng là chuẩn bị một lần liều chết. Diệp Phong căn bản không nghĩ tới đồng nhân mẫu còn có một tay như vậy. Hiện tại chấn hồn linh khế của quan vũ rõ ràng đã suy yếu, quan vũ tái chiến đã là không có phần thắng. Tuy rằng cương khí thực đủ, nhưng đó là biểu hiện giả tạo do cúc âm trận sáng tạo ra tới. Quan nhị gia, bỏ trận! Diệp Phong không có biện pháp đi vào trong đàn dương trận trợ giúp quan vũ, bởi vì trận pháp này là do hắn châm hương khởi động, cho nên chỉ có thể cho một mình hắn sử dụng. Trừ phi hắn bị đánh bại hoặc là chủ động rời khỏi, bằng không trận pháp này trừ bỏ yêu cùng với người thi pháp, không ai có thể vào được. Lạc lôi quyết của Diệp Phong phạm vi bao trùm còn lớn hơn so với đàn dương trận, cho nên mới nổi lên tác dụng nhất định. Chỉ là Diệp Phong đã quên, bậc hào kiệt như quan vũ này chán ghét nhất đó là lâm trận bỏ chạy, mong tưởng của võ tướng bọn họ đó là chết trận xa trường. Lúc này đối mặt yêu cũng giống nhau, chiến liền không có đạo lý lui lại. Diệp Phong nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được cố cương khí cùng với tà khí kia căn bản không có chút ý tứ chia lìa, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu liền mặc kệ như vậy, quan tà này xác định vững chắc là phải chiến đấu đến kiệt sức mà chết, để lúc đó quan gia liền tính giữ được cũng là tồn tại trên danh nghĩa. Bất đắc dĩ, Diệp Phong liền suy nghĩ ra một chiều. Quan vũ trọng nghĩa, Diệp Phong vọt tới cửa thôn, lạnh giọng hỏi người thân cận nhất với quan tà là ai. Có một thiếu niên trang tuổi duyên nhi giơ tay lên, bộ dáng mỹ thanh mục tú, lại là cùng bên trong mặt mày của quan tà có chút giống nhau. Hắn có chút sợ hãi trả lời: "Ta là đệ đệ hắn, Quan Túy." Xem ra người dẫn đầu quan gia đời trước cũng là người có cá tính, thế nhưng đặt tên cho hai người con trai tên là Quan Tà và Quan Túy, đây là muốn cùng với tà ám không đội trời chung. Hắn không kịp kính nể lão gia tử của quan gia, túm lấy Quan Túy chạy tới trong địa hỏa trận, đồng thời lấy ra đại ngũ đế tiền để ở chỗ yên thầu của thiếu niên này. Đại ngũ đế tiền toàn bộ bị Diệp Phong mài sắc, thời điểm tất yếu cũng có thể sử dụng như vũ khí sắc bén. Lúc này hắn hét lớn: "Tiểu nhi Quan Vũ, không thể tưởng tượng được đi, tiểu tử quan kia toàn bộ là một tay ta đạo diễn, hôm nay quan gia các người nhất định tuyên hậu." Vì diễn cho giống thật, hắn thật sự từ trên cổ Quan Túy cắn ra một cái miệng nhỏ, máu đỏ tươi chảy ra. Quan Túy không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ cho rằng chính mình sắp chết, lập tức oà oà khóc lớn: "Ca ca, cứu ta còn không muốn chết." Diệp Phong thầm nghĩ, Quan Túy này cùng với anh hắn thật là tính tình trái ngược, chính mình chỉ là hù dọa hắn một chút, thế nhưng liền mềm yếu khóc lên. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể làm Quan Vũ càng thêm tin tưởng. Tuy rằng hắn là nhân vật ở thời kỳ Tam Quốc, nhưng bám vào trên người quan tà, tình nghĩa huynh đệ này lại là không thể không quan tâm. "Hạng người đạo trích lại là tính kế như vậy, cũng tốt, hôm nay khiến cho quan mỗ đem một người một yêu các người toàn bộ bắt lấy." Quan Vũ quả nhiên trúng kế, Diệp Phong cảm giác được một cỗ cương khí ập vào trước mặt. Quan Vũ rời khỏi trận, đàn dương trận không có người trấn thủ, tự nhiên liền sẽ bị phá. Đồng nhân mẫu cũng là không quan tâm đuổi tới, chuẩn bị đem Quan Vũ dùng một lần đánh chết. Nàng đã phát giác cương khí trên người Quan Vũ chỉ là vẻ bề ngoài. Diệp Phong không dám bất cẩn, phương pháp đem Quan Vũ dẫn ra đàn dương trận thực sự là kế sách bất đắc dĩ. Trong lòng hắn cũng thực khẩn trương. Hiện tại đối mặt hắn là công kích của một người một yêu, Quan Vũ cùng với đồng nhân mẫu. Tay phải của Diệp Phong giơ lên Văn Vương Đao Mộc Kiếm, mạnh mẽ chống đỡ một kích từ Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ. Không màng tay phải bị chấn đến tê dại, tay trái đã cầm lấy một tấm địa hỏa phù, trong miệng thúc giục khẩu quyết, đem địa hỏa trận này nháy mắt kích nổ. Quan Túy đã sợ tới mức sụt lờ trên mặt đất. Diệp Phong hét lớn một tiếng: "Quan nhị gia, mang Quan Túy rời khỏi trận." Lúc này Quan Vũ mới phản ứng lại, nguyên bản muốn trợ giúp Diệp Phong một tay, nhưng Quan Túy ở trong địa hỏa trận, chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thanh Long Yển Nguyệt Đao thu về phía sau, một tay nhấc lên Quan Túy, sau đó liền chạy ra khỏi địa hỏa trận này. "Thái Vi Huyền Cung, Trung Hoàng Thủy Thanh, Nội Luyện Tam Hồn, Thái Quang An Ninh, Câu Hồn Chú." Câu hồn chú là chú pháp đem hồn phách thu vào trong tử ngọc. Địa hỏa phù đối với xích tiêu không ngừng tiêu hao tà khí của đồng nhân mẫu. Một đôi tay vô hình đang không ngừng xé rách nàng, sau khi chia làm ba phần liền hướng tới trong tử ngọc rót vào. Quá trình này nhìn như đơn giản, thực tế yêu cầu người thi pháp duy trì cương khí cường đại. Nếu không phải đồng nhân mẫu này liên tiếp bị ba trận pháp áp chế, chỉ sợ Diệp Phong cũng không hề có biện pháp làm gì được nàng. Trán của Diệp Phong toát ra mồ hôi lấm tấm, bất quá cuối cùng vẫn là đem đồng nhân mẫu này tách ra, cất vào bên trong tử ngọc. Địa hỏa trận nháy mắt liền tắt, Diệp Phong ngồi ở dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. "Thành công rồi sao?" Quan Vũ một tay cầm theo Thanh Long Yển Nguyệt Đao, đi đến phía sau Diệp Phong hỏi. "Không coi là thành công." Diệp Phong chỉ tử ngọc trên mặt đất, bên trên che kín vết rách lớn lớn bé bé. "Chỉ là tạm thời phong ấn ở đó, người biết dùng quỷ thông phù không?" Đồng nhân mẫu này là yêu từ quỷ vực mà đến, đương nhiên là không thể đưa tới âm ti, chỉ có thể là thông qua quỷ thông phù đem nó đưa đến bên trong quỷ vực. "Không biết, hậu bối quan tà có biết không?" Quan Vũ thử hỏi. Diệp Phong lắc đầu. Truyền nhân của trấn hồn linh khế, kỳ thần năng lực thấp đến làm người giận sôi. Phương thức bọn họ trảm yêu trừ ma chủ yếu chính là đem thứ đó đánh chết, hồn phi phách tán. Chẳng qua đồng nhân mẫu này tu vi thật sự quá mạnh, dựa vào tu vi của quan tà còn không đủ để đem nàng đánh chết. Nếu không nhân lúc hiện tại nàng đang bị phong ấn đưa tới quỷ vực, chỉ sau đợi lát nữa còn sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn hơn. Diệp Phong nỗ lực chống đỡ chính mình, chỉ hy vọng cương khí mà chính mình còn thừa có thể thúc giục quỷ thông phù. Thời điểm vận chuyển cương khí trong cơ thể, Tử Ngọc kia đột nhiên phát ra thanh âm vỡ nứt. Diệp Phong lắp bắp kinh hãi, nhìn Tử Ngọc kia nháy mắt hóa thành bột phấn. Mẹ nó! Diệp Phong mắng một câu. Đồng nhân mẫu kia lảo đảo lắc lư từ trong Tử Ngọc bay ra, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong cùng với Quan Vũ. Quả nhiên, đồ vật bên trong Tiêu Tử Quan này quả thật là khó đối phó. Cháy! Diệp Phong lớn tiếng hô lên một câu, nhưng Quan Vũ thế nhưng vung đao ở trước người, lại tiếp tục vọt đi lên, cùng với đồng nhân mẫu kia chém giết ở bên nhau. Diệp Phong bất đắc dĩ mắng một câu, trước đem Quan Túy ném tới bên trong đám người, sau đó xoay người muốn gia nhập chiến đấu. Hiện tại trong đầu hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Gia Cát Minh nói chính mình biết phải làm như thế nào đối phó Tiêu Tử Quan, rốt cuộc là đối phó như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là đang giở trò đùa ra hay sao? Sẽ không, truyền nhân của kỳ môn đồn giáp hẳn là sẽ không như vậy. Thế nhưng Diệp Phong ở trong đầu chính mình tìm tòi vài lần, thật sự không có phương pháp nào đối phó Tiêu Tử Quan. Từ từ, Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết giữa Văn Vương Đào Mộc Kiếm cùng với Tiêu Tử Quan. Văn Vương Đào Mộc Kiếm là bởi vì thời hạn ở dương gian của thần đồ Úc Lũy đã đến, liền lưu lại cho Văn Vương thu yêu vật. Mà Tiêu Tử Quan lại là một loại thiết kế mà Văn Vương vì phòng ngừa yêu quái kia ra tới quấy rối, đều là sự tình về Chu Văn Vương. Nếu suy nghĩ ngược lại một chút, ở phía trước Tiêu Tử Quan, đồng nhân mẫu kia là làm như thế nào thu phục đây? Khẳng định là dùng Văn Vương Đào Mộc Kiếm. Diệp Phong nhìn nhìn kiếm trong tay chính mình, chẳng lẽ đây là tuyệt kỹ thu phục yêu quái kia sao? Liền đơn giản như vậy. Vừa rồi Diệp Phong vẫn luôn dựa vào lực lượng của trận pháp, chưa từng có dùng qua Văn Vương Đào Mộc Kiếm. Chẳng lẽ đây là tuyệt kỹ đối phó nó? Mẹ nó, thật sự đơn giản như vậy sao? Còn có một việc làm cho Diệp Phong đoán ra, đó chính là thanh Văn Vương Đào Mộc Kiếm này vốn dĩ chính là Gia Cát Minh kia tặng cho chính mình. Hắn rất có thể đã sớm dự liệu đến có một ngày như vậy. Ngựa chết coi như ngựa sống mà cứu chữa đi. Hiện tại cương khí của Diệp Phong không đủ để tái chiến, tay trái liền bấm Chu Tà Quyết, gia nhập cùng với Quan Vũ và đồng nhân mẫu kia chiến đấu. Quả nhiên, đồng nhân mẫu kia tự hồ thực kiêng kỵ Văn Vương Đào Mộc Kiếm. Có đôi khi thà rằng bị trúng một chiêu của Thanh Long Yển Nguyệt Đao để muốn né tránh Văn Vương Đào Mộc Kiếm công kích. Quan Vũ thực rõ ràng cũng phát hiện điểm này. Hai người phối hợp công kích, đem đồng nhân mẫu này không ngừng bước lui về phía sau. Quan nhị gia, làm phiền rồi. Diệp Phong phát hiện đồng nhân mẫu có một chút sơ hở, rút kiếm đâm thẳng. Đồng nhân mẫu kia tránh cũng không thể tránh, thế nhưng phát ra tàn nhẫn, một đôi tay trực tiếp chộp tới chỗ ngực của Diệp Phong. Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ đang phong tỏa đồng nhân mẫu lui lại, lúc này quay đao lại giúp đỡ Diệp Phong ngăn cản, chỉ sợ đã không kịp, liền vươn cánh tay phải của chính mình miễn cưỡng đón đỡ một kích này của đồng nhân mẫu. Văn Vương Đào Mộc Kiếm đâm vào giữa thân thể của đồng nhân mẫu, khiến cho nàng phát ra một tiếng tru lên thập phần thê lương, miệng mở ra thật lớn, từng luồng hắc khí không ngừng bay lên bầu trời, mà tay nàng lại là xuyên qua cánh tay phải của Quan Vũ, cắm vào trên ngực của Diệp Phong một tấc có thừa. Cũng may mắn nhờ có một chắn này của Quan Vũ làm cho Diệp Phong giảm bớt không ít thương tổn, bằng không đôi tay này nhất định sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua ngực của hắn. Cánh tay phải của Quan Vũ máu chảy như suối, hắc khí phun xong, nàng hóa thành ba cỗ thi thể khô khốc mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Rốt cuộc đã thành công. Đa tạ quan nhị gia. Thời điểm Diệp Phong rút kiếm đâm thẳng muốn nhờ Quan Vũ đón đỡ giúp chính mình một chút, ai biết nhị gia này thành thật như vậy, thế nhưng dùng cánh tay ngăn cản. Ha ha ha, việc nhỏ mà thôi, tiểu hữu không cần nhắc đến. Phải nói Quan Vũ này thật sự là hào kiệt, đối mặt cánh tay phải cơ hồ là bị xuyên thủng, thế nhưng còn có thể bảo trì thần thái tự nhiên. Cũng đúng, người ta lúc trước dốc xương trị độc cũng là chưa kêu một tiếng, một chút miệng vết thương này với hắn mà nói thật sự không coi là cái gì. Muốn nói cảm tạ hẳn là quan gia chúng ta mới đúng, nếu như có duyên nhất định cùng tiểu hữu uống một phen. Quan nhị gia chắp tay, quang mang màu đỏ trong đôi mắt kia tức khắc biến mất, hẳn là cương khí trên người quan tà cũng không còn đủ để duy trì chấn hồn linh khế. Trong nháy mắt khi quan tà trưởng quản lại thân thể, liền hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn cánh tay phải của chính mình đau đớn kêu lên. Ai da, đau chết mất. Trước tiên hãy nhìn đâu, ba cái thi thể này ngươi còn cần làm ba cái tiêu tử quan để phong ấn lại mới được. Diệp Phong che miệng nói. Già Cát Minh kia nói trên người của ngươi có tuyển khí, mẹ nó thật đúng là vô nghĩa. Nói thẳng ra là Văn Vương Đao Mộc Kiếm chính là pháp khí chế phục bọn chúng không phải được rồi sao? Lại còn thần thần bí bí như vậy. Quan Tà cũng là vừa đau vừa tức mở miệng mắng. Kỳ môn đồn giáp bọn họ mỗi người đều thích làm sói đuôi to, ngươi lại không phải không biết. Hơn nữa chuyện này đích xác trách ta nghĩ quá phức tạp. Tiêu tử quan, Văn Vương Đao Mộc Kiếm, Già Cát Minh, ba cái này liên hệ lại hẳn là thực dễ dàng có thể nghĩ đến. Quả thực là lãng phí ba cái trận pháp. Diệp Phong thở dài nói. Ấy được rồi được rồi, việc này không trách ngươi. Kỳ môn đồn giáp bọn họ thích làm sói đuôi to cũng là sợ tiết lộ thiên cơ làm giảm vận số của chính mình. Muốn trách thì trách quan gia chúng ta thời vận không tốt. Quan Tà thở dài, sau đó kêu gọi người của quan gia nhanh chóng lại đây nhặt xác cùng với trị liệu thương thế cho chính mình. Chờ hết thảy đều ổn định, Diệp Phong liền đem chuyện mà chính mình gặp được nói ra. Huyết thi sao? Quan Tà nói chuyện tác động đến miệng vết thương, đau đớn làm hắn nhè răng trợn mắt. Ta thật ra nghe nói qua thứ kia, nghe ý tứ của người cũng là thực khó chơi. Không khó chơi vậy tìm ngươi làm gì? Diệp Phong thở ra một hơi. Bất quá hiện tại xem ra tìm ngươi cũng không có gì dùng. Ha ha ha, có phải tâm tình đặc biệt khó chịu hay không? Lại đây tìm viện binh, kết quả chính mình thật ra thành cứu binh. Quan Tà cười ha ha. Ngươi chính là thiếu ta một cái ân tình, về sau nhớ rõ trả lại ta. Diệp Phong nhún vai nói. Quan Tà nhanh chóng xua tay. Đừng nói vậy, nhân tình của ai đều dám thiếu, nhưng của Diệp Phong ngươi chính là trăm triệu lần không dám. Còn nhớ khi còn nhỏ, lão tử cầm của ngươi một món đồ chơi, lúc ấy hào phóng nói trực tiếp cho ta, khi đó còn làm cho ta cảm động không thôi. Kết quả quay đầu lại liền đi cáo trạng lão gia tử kia, hố ta một đống đồ chơi. Việc này còn nhớ rõ không? Diệp Phong giả ngu lăng lăng đầu. Quan Tà cũng không cãi cọ, cùng thuộc hạ thì thầm một chút, sau đó đối với Diệp Phong cười nói. Nếu ngươi đã đến rồi, liền khẳng định không thể làm ngươi một chuyến tay không. Nói tới huyết thi kia, ta thật ra có một kiện pháp khí có thể ngăn chặn lại nó tái sinh. Thuộc hạ của hắn lấy lại đây một cái hộp ngọc toàn thân màu xanh lục, tuy rằng nhìn không thấy bên trong là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn xem chất liệu ngọc thạch này, đồ vật bên trong nhất định là giá trị xa xỉ. Đây là huyết kiệt xích thố tổ truyền của quan gia chúng ta. Ngươi chỉ cần cho huyết thi kia ăn vào, chỗ quỷ môn kia liền sẽ lại lộ ra tới. Quan Tà nói xong, làm tùy tùng kia mở ra hộp ngọc. Diệp Phong nhìn đến bên trong có một lát cắt màu đen chỉ lớn bằng móng tay, lăng lăng đầu nói. Ấy, Quan Tà ngươi cũng quá keo kiệt đi, liền cấp cho một chút như vậy. Cốt đi, có muốn hay không? Thứ này dùng ra một chút liền ít đi một chút, người nghĩ lão tử nguyện ý cho ngươi sao? Quan Tà nói xong muốn cho tùy tùng đem hộp lấy xuống, lại không ngờ trực tiếp bị Diệp Phong đoạt đi. Dùng tốt là được. Diệp Phong làm bộ mất trí nhớ, đối với Quan Tà nói lời cảm tạ. Nguyên bản một chuyến này ta hẳn là nên tới trợ giúp ngươi một tay, nhưng vết thương này chỉ sợ còn cần một chút thời gian mới được. Chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ đi thành phố Tân Hải trả lại ân tình này cho ngươi. Quan Tà nghiêm túc nói. Được rồi, để lúc đó nhớ rõ lại mang một mảnh huyết kiệt xích thố. Ta nghe nói thứ này người ăn xong tốc độ cũng có thể bạo trướng thêm mấy chục lần. Là sự thật sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Nếu không ngươi ăn thử đi, nhìn xem dùng tốc độ nhanh có thể giết chết huyết thi kia hay không. Quan Tà cười tủm tỉm nói. Vì sao ngươi lại tham như vậy? Câu nói này đương nhiên là Quan Tà trêu đùa. Nếu dùng tốc độ có thể giải quyết, Diệp Phong đã sớm mở ra hình thức xét đánh, đem huyết thi kia nháy mắt hạ gục. Khắc chế huyết thi, quan trọng nhất vẫn là ức chế năng lực tái sinh của nó. Hai người lại hàn huyên một trận, Diệp Phong cáo từ, đi xe lửa trở về Tân Hải. Diệp Phong vẫn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần, nhìn ngắm huyết kiệt xích thố này, nghĩ thầm thật sự thần kỳ như vậy sao? Được rồi đừng nhìn, Quan Tà kia không có lừa ngươi. Huyết kiệt xích thố này đừng nói áp chế huyết thi, liền tính là áp chế ma vương, làm hắn hiện ra quỷ môn của chính mình đều không phải là vấn đề lớn. Thư Băng nói, cô biết sao? Đương nhiên, Nghiêm Khắc mà nói, huyết kiệt xích thố này cũng coi như là một loại thuốc. Trên núi Long Môn cũng có 3 miếng, phụ thân ta vẫn luôn coi như chân bảo. Tác dụng chủ yếu là cái gì? Có rất nhiều cách nói, nhưng bất luận một cách nói nào đều chứng minh xích thố là một loại điềm lành, địa vị vô cùng cao, khả năng không thua kém kỳ lân, cho nên huyết kiệt của nó có tác dụng áp chế tà ám, loại trừ tà khí. Mà đối với loại tà ám am hiểu che giấu quỷ môn, có được năng lực tái sinh cường đại như huyết thi, đương nhiên là cũng có thể khởi tạo được tác dụng áp chế. Thư Băng nói xong có chút đắc ý nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Đây là nàng đang muốn khoe ra ít nhất chính mình có thể giúp được Diệp Phong, mà Hạ Thi Hàm lại một chút đều không thể. Nhìn đến Thư Băng khiêu khích, Hạ Thi Hàm cũng là sắc mặt khó coi, hừ một tiếng. Huyết kiệt xích thố đương nhiên là thần kỳ, nhưng là thập phần hiếm có. Hiện tại trên thị trường hàng giả chiếm đa số, các vị tiểu thư vẫn là không cần bị lừa. Một nam nhân bụng phệ, ăn mặc tây trang, đột nhiên đi đến gần nói. Mấy người Diệp Phong tuy rằng mua vé ngồi cùng nhau, nhưng là trang phục của Diệp Phong và Mập Mạp cùng mấy vị mỹ nữ này thật sự là không hợp nhau. Bộ dáng Vương Mập liền không giống kẻ có tiền, Diệp Phong càng là không chú trọng ăn mặc hoa lệ cái gì. Cho nên thời điểm nam nhân này ở nhà vệ sinh xuyên qua thùng xe, nhìn đến mấy mỹ nữ này, cảm giác không thể bỏ lỡ cơ hội. Nghe được đàm luận về huyết kiệt xích thố, liền đi đến gần. Còn tưởng rằng Diệp Phong là người bán rong ở trên xe lửa trao hàng dược liệu. Thư Băng trực tiếp làm lơ, còn đang đắc ý rào rạt nhìn Hạ Thi Hàm, mà Hạ Thi Hàm lại là lo chính mình giận dỗi. Còn lại Duyên Nhi có chút sợ hãi xe dịch tới bên cửa sổ. Được rồi huynh đệ, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, đến đây để ăn dấm hay sao vậy? Mập Mạp vẫy vẫy tay, ý tứ làm hắn rời đi. Mấy nữ nhân này đều là bị Diệp Phong ôm đồm, hơn nữa nói đến nghề âm nhân, Vương Mập càng là cảm giác không ai càng thêm chuyên nghiệp hơn so với Diệp Phong. Huynh đệ, nói cái gì vậy? Ta giống như cũng không cùng ngươi nói chuyện đi. Nam nhân bụng phệ kia tên là Kim Ngọc Thành, là ông chủ làm ngành giải trí ở thành phố Tân Hải, đồng thời nhận thức một đại lão rất có tiếng nói ở trong giới âm hành, cho nên liền muốn ở chỗ này khoe khoang một phen. Bằng không như vậy đi, ta và ngươi đổi toa, ngươi đi toa thương gia, để ta ngồi ở toa hạng 2 này đi. Kim Ngọc Thành có chút trào phúng nói. Nguyên bản Hạ Thi Hàm cực lực yêu cầu dùng tiền của nàng mua toa thương gia, nhưng Diệp Phong không cho, nói một chuyến này xem như phí dụng hắn bán huyết thì toàn bộ do hắn bỏ ra, cho nên mới mua toa hạng 2 này. Chúng ta là đi cùng nhau, xin lỗi, mời ngươi rời đi. Diệp Phong cũng lời không muốn nghe tiếp, vẫy vẫy tay. Không ngờ người này trực tiếp bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, kéo một cái qua vai quăng ngã. Bản thân người này liền tương đối béo, sức lực khá lớn, Diệp Phong không có phòng bị, trực tiếp bị hắn kéo lên. Thế nhưng còn là người biết võ. May mắn Diệp Phong phản ứng nhanh chóng, một tay chống đỡ, một cái lộn ngược ra sau, vững vàng hạ xuống đất. Kim Ngọc Thành kia chợt lướt qua thần sắc kinh ngạc, lại là không biết xấu hổ, ngồi ở trên chỗ ngồi của Diệp Phong. Người tính là thứ gì? Cũng không đi hỏi thăm xem, Kim Ngọc Thành ta ở thành phố Tân Hải, còn không có người dám đối với ta nói chứ không? Hơn nữa ta là xem các vị tiểu thư này có vẻ đẹp trời sinh, hỏi một chút các nàng có tính toán làm minh tinh hay không mà thôi. Ngoài ra huyết kiệt xích thố mà vị tiểu thư kia nói, ta cũng có thể lấy ra tới. Người tình huống như thế nào cũng không biết, còn muốn nhào nhào nói cái gì? Hoàng thượng không vội, thái giám vội cái gì? Nói xong, tay hắn có chút quen thuộc phố vỗ bả vai của Hạ Thi Hàm. Làm minh tinh chính là ở trên TV kia sao? Thư Băng lại là rất có hứng thú hỏi. Đúng vậy, vị tiểu thư này có hứng thú sao? Chỉ cần theo ta, một năm thu nhập ngàn vạn không phải chỉ là giấc mộng. Kim Ngọc Thành có chút đắc ý nói. Hạ Thi Hàm chán ghét đứng dậy, từ bên người Kim Ngọc Thành đứng lên, đối với Thư Băng chào phúng nói. Nhìn thấy không, một năm cô cũng chỉ có giá trị 1.000 vạn. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, nữ nhà giàu chào phúng cũng thực là khác biệt, mắng chửi người đều giống như khen người. Ở trong mắt Hạ Thi Hàm, 1 năm 1.000 vạn nhiều lắm xem như tiền tiêu vặt của nàng. Mới chỉ có 1.000 vạn cũng liền tìm một người như cô ta đi. Thư Bằng cũng là bộ dáng khinh thường, chỉ Hạ Thi Hàm. Kim Ngọc Thành ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại. Được rồi, nhanh chóng trở về tòa thương gia của ngươi đi thôi, chúng ta không rảnh cùng ngươi nói lung tung. Diệp Phong cũng lười so đo cùng hắn, đều do nữ nhân bên người chính mình quá xinh đẹp, không tránh khỏi có rủi bọ lại đây quay chung quanh. Thứ này là của ngươi sao? Kim Ngọc Thành cười như không cười, cầm lấy hộp ngọc trên bàn đối với Diệp Phong nói. Làm sao vậy? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Kim Ngọc Thành mở ra hộp ngọc, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn nói hiểu biết về huyết kiệt xích thố tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, bởi vì trong tay vị âm nhân sau lưng hắn kia liền có một miếng huyết kiệt xích thố như vậy, chân quý đến cực điểm. Huyết kiệt xích thố này tuy rằng nhìn qua chỉ là một mảnh lát cắt màu đen, nhưng trong đó tác dụng rất lớn. Tỉ như đối với ánh mặt trời nhìn lên sẽ sinh ra cảnh tượng thông thấu, mà huyết kiệt càng mang thông thấu liền chứng minh thành phần máu của xích thố càng nhiều. Mà miếng huyết kiệt xích thố trong tay Diệp Phong này đều có thể làm ánh mặt trời trực tiếp xuyên qua tới, đương nhiên là cực phẩm. Huyết kiệt xích thố trong tay vị âm nhân phía sau Kim Ngọc Thành kia cũng nhiều lắm chỉ có thể xuyên thấu qua nửa thước ánh mặt trời mà thôi. Nhưng chỉ là huyết kiệt không thuần như vậy đã làm hắn coi như chân bảo. Mà khối huyết kiệt trước mắt này, Kim Ngọc Thành không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy lát cắt thế nhưng liền muốn đưa tới bên trong miệng. Mẹ nó, cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Huyết kiệt xích thố này chính là Diệp Phong dùng mệnh đổi lấy để đối phó huyết thi. Lão tiểu tử này liền không biết xấu hổ, muốn bỏ vào trong miệng như vậy sao? Lập tức trực tiếp một cú đá xoay chuyển cực đẹp đá vào trên mặt của Kim Ngọc Thành. Trong miệng Kim Ngọc Thành phun ra một ngụm máu, trộn lẫn cùng với răng rơi xuống ở trên mặt mập mạp. Mập mạp biết tầm quan trọng của huyết kiệt xích thố này, cũng không màng dơ bẩn trên mặt, nhanh chóng từ trong tay Kim Ngọc Thành đem huyết kiệt xích thố đoạt lại. Mẹ nó, lão tử lại chưa nói không trả tiền, bất quá hiện tại liền bởi vì gáy mất hai cái răng này, một phân tiền ngươi đều lấy không được, huyết kiệt xích thố này còn phải dùng để bồi tội cho ta. Kim Ngọc Thành phun ra một ngụm nước miếng trộn lẫn với máu, trực tiếp nhào tới Diệp Phong. Vừa rồi kéo ngã qua vai, thực rõ ràng Kim Ngọc Thành đối với giá trị vũ lực của chính mình thực có tự tin. Đâu ra một kẻ không biết xấu hổ như vậy? Diệp Phong vô ngữ, nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước. Kim Ngọc Thành này ỷ vào ưu thế hình thể của chính mình cùng với một trận vừa rồi, lặp lại động tác kéo ngã qua vai, bắt lấy tay của Diệp Phong muốn kéo về phía trước quăng ngã xuống. Thế nhưng không ngờ người sau lưng kia lại là không chút sức mẻ. Kim Ngọc Thành đều đã dùng hết sức, nhưng Diệp Phong tựa như một tòa núi lớn đứng ở phía sau Kim Ngọc Thành. Ngươi nghỉ ngơi đi. Diệp Phong đạm nhiên mở miệng, nhẹ nhàng đẩy sau eo của Kim Ngọc Thành, hắn liền nhào về phía trước. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, đem huyết kiệt xích thố bán cho ta, tất cả mọi chuyện đều không so đo. Kim Ngọc Thành cũng không phải ngốc tử, mục đích của hắn là khối huyết kiệt xích thố chân quý này. Hiện tại hắn biết chính mình đánh không lại Diệp Phong, cùng với tiếp tục ở chỗ này tự dưỡng lấy nhục, còn không bằng trước tiên đạt được mục đích rồi lại nói. Không bán, có việc cần dùng, cảm ơn. Diệp Phong trực tiếp tới xoay người một cái, thần thái tự nhiên ngồi ở trên chỗ ngồi của chính mình. 300 vạn tiền mặt, không suy xét một chút sao? Kim Ngọc Thành khẽ cắn môi nói. 300 vạn cũng không suy xét, mau cút đi. Diệp Phong tức giận, thật không biết tiểu tử này là từ đâu nhảy ra tới. Ta là Kim Ngọc Thành, làm quen một chút. Kim Ngọc Thành chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng, đưa tới danh thiếp của chính mình, dựa vào danh khí của chính mình, người thanh niên này hẳn là cũng không dám chọc đến. Diệp Phong tiếp nhận danh thiếp, trực tiếp ném vào trong túi. Kim Ngọc Thành mặt đều tái đi rồi, thực rõ ràng Diệp Phong phản ứng như vậy làm cho hắn không tiếp thu được. 300 vạn tiền mặt, thêm một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, hơn nữa ta khuyên người tốt nhất hãy đáp ứng đi, bằng không vị âm nhân sau lưng ta kia tìm tới, vậy thì có thể cái gì cũng đều chiếm không được. Kim Ngọc Thành thấy Diệp Phong cũng giống như một âm nhân, liền vừa dụ hoặc lại vừa uy hiếp nói. Mập mạp, ngươi nhận thức hắn không? Nếu là ở thành phố Tân Hải, mập mạp làm người địa phương khẳng định là hiểu biết. Nhận thức, một người điều hành công ty giải trí, đã từng gặp qua trong giới đạo gia. Mập mạp thập phần khinh thường trả lời, Từ vừa rồi Kim Ngọc Thành tự báo ra môn, hắn liền nhấc chân lên bắt chéo. Âm nhân sau lưng hắn là ai? Người nhận thức chính là người dẫn đầu giới đạo sĩ kia. Ồ. Diệp Phong cầm lấy điện thoại gạt ra một dãy số, mà Kim Ngọc Thành hiện tại lại là đầy mặt đỏ bừng. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người khác làm lơ như vậy. Bất quá xem mập mạp bên cạnh tiểu tử này thật ra là người biết xử sự, biết âm nhân sau lưng chính mình là ai. Danh hào của Hồng lão tiên sinh vừa ra, cảm giác tiểu tử này cũng nên thỏa hiệp, trừ phi hắn không muốn lăn lộn ở thành phố Tân Hải. Được, người giúp ta giải quyết một chút đi. Diệp Phong cúp điện thoại, vẻ mặt vô tình nhìn Kim Ngọc Thành. Hiện tại ngươi nói lời xin lỗi, ta cảm thấy còn kịp. Cái gì? Kim Ngọc Thành còn đang sững sờ, di động của chính mình đột nhiên vang lên, bên trên là cái tên Hầu Khải Thụy. Kim Ngọc Thành như là gặp được đại ân, đây vẫn là lần đầu tiên Hầu Khải Thụy chủ động liên hệ với chính mình. Hầu tiên bối, hôm nay vì sao ngài có rảnh như thế? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi ở trên xe gây chuyện với người khác hay không? Hầu Khải Thụy tức muốn hộc máu mắng một câu. Việc này ngài đều biết đến, quả nhiên là thần thông quảng đại. Ta nhìn thấy một mảnh huyết kiệt xích thố tỷ lệ cực tốt, muốn mua tới hiếu kính cho ngài. Kim Ngọc Thành biểu hiện thập phần cung kính. Mẹ nó, nếu ngươi còn muốn làm tàn lăn lộn ở thành phố Tân Hải, nhanh chóng xin lỗi cầu hắn tha thứ đi. Người kia chính là sư thúc nội môn của ta. Hầu Khải Thụy đã là tiếp cận tuyệt vọng. Sư thúc nội môn? Chẳng lẽ là Diệp Phong sư thúc sao? Kim Ngọc Thành cũng là ngây ngẩn cả người. Được rồi, đừng hỏi, cam đoan không giả. Mập mạp ở một bên là mặt quỷ chào phúng nói. Nhanh chóng quỳ xuống gọi ba ba, khả năng còn kịp. Ba ba. Đầu óc Kim Ngọc Thành đều như là một robot nghe lời. Vừa nghe mập mạp thuận miệng nói như vậy, hắn thế nhưng thật sự liền ngồi như vậy, ở trước mặt Diệp Phong quỳ xuống gọi một tiếng ba ba. Diệp Phong dở khóc dở cười, nhanh chóng đỡ hắn lên. Ta không nhận nổi, số tuổi của ngươi đều sắp lớn gấp đôi ta, dễ dàng làm ta giảm thọ. Kim Ngọc Thành thật vất vả mới bình tĩnh lại nói. Diệp sư thúc, ngài vì sao lại ở đây? Người phục vụ, mua vé bổ sung, toa thương gia. Diệp Phong liên tục từ chối, nhưng Kim Ngọc Thành năn nỉ ỉ ôi, vẫn là tới toa thương gia. Kim Ngọc Thành ngồi xổm dưới sàn, thập phần cung kính hỏi Diệp Phong, một chuyến này rốt cuộc là tới làm gì? Diệp Phong nghĩ nghĩ, cảm giác cũng không có gì tất yếu phải giấu giếm, liền đem toàn bộ sự tình đều nói một lần. Kim Ngọc Thành miệng đều khép không được. Huyết thi, cũng thật là đáng sợ đi. Được rồi, cũng sắp đến trạm, cảm ơn chỗ ngồi của ngươi. Diệp Phong đứng dậy nói, lại bị Kim Ngọc Thành cản lại, cung kính đưa cho Diệp Phong một tấm danh thiếp. Ta là làm nghề giải trí, chờ ngày nào đó Diệp sư thúc ngài muốn quen biết một ít tiểu minh tinh, người mẫu có thể tìm ta. Hơn nữa, ở thành phố Tân Hải, ta cũng có một ít câu lạc bộ giải trí, thời điểm ngài muốn tới chơi cũng có thể tìm ta. Đều là những nơi không đứng đắn. Hạ Thi Hàm có chút ghen tuông nói, sắc mặt của Thư Băng cùng với Duyên Nhi cũng là thập phần khó coi, mà mập mạp lại là vẻ mặt xem kịch vui. Mấy cái bình giấm chua này thế nào cũng phải cho Kim Ngọc Thành một trận. Ấy, công sản nghiệp của nhà Hạ tiểu thư mà so sánh, đương nhiên xem như không đáng giá nhắc đến. Kim Ngọc Thành tránh nặng tìm nhẹ nói, sau đó lặng lẽ thì thầm ở bên tai Diệp Phong. Đến lúc đó, các cô gái ở bên trong tùy tiện ngài chọn. Diệp Phong vào đời thời gian dài như vậy, đã sớm bị mập mạp phổ cập những tri thức khoa học đó. Ho khan hai tiếng, không trả lời, từ bên người Kim Ngọc Thành rời đi. Việc này còn không có tính xong, trừ bỏ mập mạp ra, các mỹ nữ còn dư lại, thời điểm đi qua Kim Ngọc Thành, cơ hồ đều là dùng ánh mắt lạnh đối đãi. Hà Thi Hàm làm bộ lơ đáng, giẫm chân của Kim Ngọc Thành. Thư Băng lại là dùng giày cao gót, hùng hăng giẫm hắn một cái. Duyên Nhi liền nhảy nhót vui vẻ từ trên chân của Kim Ngọc Thành đi qua. Chờ thời điểm tới lượt mập mạp, Kim Ngọc Thành đều đã muốn khóc. Người không thể cũng tới giẫm một chân đi. Huynh đệ tự làm tự chịu. Mập mạp nhìn phản ứng phía trước của ba vị mỹ nữ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thời dịp Kim Ngọc Thành không chú ý, vẫn là giẫm một chân. Ai bảo người không gọi ta đi câu lạc bộ của ngươi? Sau khi đoàn người Diệp Phong trở lại biệt thự Hạ gia, đem mấy nữ quyến dàn xếp ở nhà, liền chuẩn bị mang theo mập mạp đi thu huyết thi kia. Trước tiên cùng với Lâm Tiểu Vũ thông báo, bởi vì quán ba ngầm đó đã bị bên phía cảnh sát phong tỏa, còn cần Lâm Tiểu Vũ dẫn bọn hắn đi vào. Chờ thời điểm Diệp Phong và mập mạp đến, Lâm Tiểu Vũ đã sớm chờ ở nơi đó, mở ra cánh cửa, ba người đồng loạt đi vào. Thương thế trên người Diệp Phong có linh dược của Long Môn Trung Hưng đã khôi phục không sai biệt lắm, cương khí cũng không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi chỗ của quan gia, mập mạp cũng được Diệp Phong bày mưu đặt kế, cầm lấy một ít pháp khí thêm cả huyết kiệt xích thố, thu phục huyết thi kia tuyệt đối không thành vấn đề. Ba người đi vào chỗ ghế lô kia, ở thời điểm tới trước bức tường, Diệp Phong vẫn là bị bức tượng trẻ con kia hấp dẫn một chút, không tự giác thở dài. Làm sao vậy? Lâm Tiểu Vũ đều nhấc lên lo lắng, còn tưởng rằng là huyết thi trước tiên xuất hiện. Không có việc gì. Diệp Phong lắc lắc đầu, có chút lầm bầm lầu bầu nói. Nếu các người nhìn thấy thi thể của chính mình khi còn nhỏ, sẽ nghĩ như thế nào? Hả? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là phụ thân ta ở năm 3 tuổi đã bị quỷ tử giết hại sao? Mập mạp cười trả lời. Làm sao vậy? Lâm Tiểu Vũ thấy biểu tình của Diệp Phong không đúng, lại gần quan tâm hỏi. Bức tượng đứa trẻ này cùng với bộ dáng khi ta còn nhỏ giống nhau như đúc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.